Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, ta gieo xuống một hạt giống. Hỏa tâm bao đồ ăn hạt giống. Hệ thống lời nói nhượng bộ Phương hơi sững sờ. Bao đồ ăn hạt giống. Chẳng lẽ có thể trồng ra bao đồ ăn à? Híp híp mắt, bộ Phương đứng tại chỗ sờ sờ cằm. Chỉ chốc lát sau, bộ Phương tâm thần nhất động. Hắn trên bàn tay, chính là có quang hoa lấp lóe. Về sau một bao phẳng phất là than đen đồng dạng hạt giống liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đây chính là hệ thống cho hắn khen thưởng. Hỏa tâm bao đồ ăn hạt giống. Tên như ý nghĩa, đây chính là bao đồ ăn hạt giống. Hạt giống này cùng than đen, nhưng lại là có chút phỏng tay. Tản ra nhiệt ý, tựa như là một khỏa tránh thức than cốc giống như nắm trong tay. Nhiệt ý chính là cuồn cuộn phun trào. Thưởng thức một hồi, bộ Phương chính là đi đến điền viên trong trời đất khai khẩn đi ra một phương trong ruộng. Phân ra một cái tiểu khu vực đem hệ thống cấp cho bao đồ ăn hạt giống cho trồng xuống. Có lẽ bộ Phương chính mình cũng không biết. Cái này trồng xuống hạt giống sẽ xảy ra mọc ra cái dạng gì bao đồ ăn đi. Lấy ra thùng nước, bộ Phương trang một thùng mát lạnh nước xong. Dẫn theo thùng nước chính là đi đến này trong ruộng. Một bầu nhất biểu thủy hướng này thổ địa trong tưới nước mát lạnh nước sông. Xuy xuy xuy, phảng phất là nước lạnh tưới nước tại nhóm lửa hâm nóng than phía trên. Trong nháy mắt từ này bao vây lấy hạt giống trong đất bùn dâng lên xuy xuy nhiệt khí. Bộ Phương nhìn lấy một màn này, lông mày đều là không khỏi vẩy một cái. Cái đồ chơi này thật có thể trồng ra ăn đến. Bộ Phương trong lòng cũng là duy trì mấy phần thái độ hoài nghi. Nơi xa, tiểu bát tựa hồ cùng tam nhãn cuồng sư quen thuộc, quịch cánh tại rộng lớn trong trời đất chạy vội, mà tam nhãn cuồng sư thì là miệng mở rộng, phi tốc cùng sau lưng tiểu bát. Bộ Phương nhìn lấy cái này cùng hài một màn, hơi hơi gật gật đầu, tâm thần nhất động, hắn chính là rời khỏi điền viên thiên địa, trở lại trong nhà hàng. Bộ Phương ngồi quán ăn trên ghế, hắn co lại nằm. Hai vầng loan nguyệt trên bầu trời chiếu sáng quang hoa. Quang hoa theo quán ăn khe hở rơi xuống. Rơi vào bộ Phương trên thân. Lực mang theo mấy phần thanh lãnh. Ban đầu thuộc tại bộ Phương gian phòng lại là bị Nghê Nhan cho chiếm cứ. Bộ Phương chỉ tốt ngồi trên ghế ngẩn người. Hắn phát một hồi ngốc về sau. Chính là dự định tiến vào trong phòng bếp. Bắt đầu mân mê món ăn mới phẩm. Trên lầu truyền tới nước chảy rầm rầm thanh âm. Có lẽ là Dương Mỹ Cắt hoặc là Nghê Nhan đang tắm đi. Dương Mỹ Cắt tại trong nhà hàng ở lâu như vậy. Đã sớm quen thuộc những này thao tác. Nghê Nhan tại thao thiết quán ăn thời điểm cũng đều là ở tại bộ Phương trong phòng. Cho nên đối với cái gọi là tắm gội cũng không có ngay từ đầu hiếu kỳ. Bộ Phương ngồi trên ghế trầm tư. Tiên chủ giới xuất hiện. Mang cho hắn không nhỏ áp lực. Hệ thống đã từng nói. Chủ thần con đường cũng không phải là như vậy bằng phẳng. Càng đi về phía sau, độ khó khăn lại càng lớn, mà lại càng thêm có nguy cơ, mà lại chủ thần sáu trang khí linh đã từng có cảm khái. Bộ Phương rất có thể sẽ cùng trước đó chủ ký sinh một dạng, đổ vào một bước cuối cùng. Ban đầu bộ Phương còn không có đem những lời này để ở trong lòng. Thế nhưng là theo hắn tu vi đề bạt. Tiếp xúc đến người cùng sự vật đều là càng ngày càng cường đại. Thần bí tiên chủ giới. Liền để bộ Phương cảm nhận được áp lực thật lớn. Này thanh đồng trong cung điện thần bí đầu bếp liền để bộ Phương đã từng cảm nhận được nguy cơ. Bất quá bởi vì cái gọi là áp lực càng lớn. Nếu là có thể kháng trụ áp lực. Chỗ đạt được lợi ích lại càng lớn. Bộ Phương tại quét ngang thao thiết cốc về sau. Cảm giác được mấy phần tịch mịch biến mất không còn tăm tích. Bởi vì hắn phát hiện càng cường đại đối thủ. Lấy hắn bây giờ chủ nghệ mức độ. Gặp được tiên chủ giới đầu bếp. Khả năng chỉ còn lại có bị nghiền ép phần. Cho nên bộ Phương muốn bắt đầu nỗ lực tăng cường chính mình chủ nghệ mức độ. Có thể tại 3 năm sau. Tiến vào tiên chủ giới về sau. Tại tiên chủ giới đứng vững gót chân. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương ánh mắt càng thêm kiên cố. Trời tối người yên. Người luôn luôn dễ dàng nghĩ lung tung. Liền xem như bộ Phương. cũng là như thế này. Cái ghế cùng mặt đất ma sát âm thanh vang lên. Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, chậm rãi hướng phía trong phòng bếp đi đến. Đã phải cố gắng, thì sẽ không thể có bất kỳ thư giãn. Tiếp tục đi luyện tập nấu nướng đi. Ngày thứ hai, hừng đông, chướng mắt ánh sáng mặt trời bắn ra mà xuống. Bộ Phương là từ trong phòng bếp đi ra, xoa xoa chính mình mệt nhọc một đêm bả vai. Bả vai có chút mỏi nhừ, có chút mỏi mệt, luyện tập một đêm trù nghệ. Bộ Phương cảm giác mình tinh thần có chút uể oải. Bất quá Bộ Phương cái kia khổng lồ tinh thần hải, nhẹ nhõm nghỉ ngơi một chút, mà có thể một lần nữa sinh long hoạt hổ, mở ra quán ăn đại môn. Bộ Phương kéo một cái ghế co lại nằm tại cửa ra vào. Hơi hơi híp mắt, cảm thụ được ngoài cửa gào thét mà đến hàn phong. Cái này hàn phong, nhượng Bộ Phương cảm thấy có mấy phần thoải mái dễ chịu. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đứng lên. Dương Mỹ cắt xoa chính mình có chút xõa tung tóc đi xuống lâu. Nàng tự hồ trở nên càng thêm cường tráng. Trên thân thể che kín cẩu long bắp thịt, mang theo cây chổi đi tới cửa. Nàng nhìn thấy đang nghỉ ngơi Bộ Phương, không có quấy giày, yên tĩnh bắt đầu quét sạch trước cửa tuyết. Chính đang ngủ say nghỉ ngơi Bộ Phương, tinh thần thì là tiến vào điền viên không gian. Bắt đầu ở điền viên trong không gian làm một cái nỗ lực khai khẩn người. Rất nhanh, trong nhà hàng chính là náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều là tiến vào trong nhà hàng ăn cơm. Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh đã bắt đầu tại trong nhà hàng khí thế ngất trời nấu nướng đứng lên. Bộ Phương tỉnh, thừa dịp nghỉ ngơi nhàn rỗi, tinh thần hắn tiến vào điền viên trong trời đất, bắt đầu nỗ lực khai khẩn. Lúc này tỉnh lại, cả người ngược lại là tinh thần lời. Đến có chút lười biếng tinh thần cũng là thanh tỉnh. Sau đó liên tục mấy ngày đều là như thế này. Bộ Phương ban ngày luyện tập món ăn nấu nướng, mỏi mệt, liền tiến vào điền viên trong trời đất làm một cái khai khẩn người. Xong thành điền viên thiên địa khai phát nhiệm vụ. Khi khai phát nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng là có thể thu hoạch được hệ thống hạt giống khen thưởng. Bây giờ Bộ Phương đã hoàn thành cơ thổ địa khai khẩn, thu hoạch được mấy loại hạt giống khen thưởng. Xốp giòn tâm cải trắng hạt giống, lôi đình khoai tây hạt giống, ngộ đạo trà loại cây tử, chấm ngoặc kép. Bộ Phương trong lòng đếm thầm lấy thu hoạch được hạt giống, đều là một số kỳ hoa hạt giống, cũng chưa từng xuất hiện cái gì cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến Bộ Phương cảm thấy có chút tiếc nuối. Cải trắng hạt giống cùng khoai tây hạt giống đều bị Bộ Phương trồng vào thổ địa trong. Tuy nhiên đều là chút phổ thông hạt giống, nhưng là Bộ Phương vẫn còn có chút tiểu kích động, bởi vì hắn rất chờ mong trồng ra hạt giống thu hoạch thời điểm hội có cái gì dạng quả thực. Thân thủ loại nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu ăn có thể sẽ càng mỹ vị đi. Dù sao loại những này nguyên liệu nấu ăn thổ là Bộ Phương tự mình lật. Tưới nước là Bộ Phương tự mình từ dòng sông trong đem tới. Những này nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng đều là có Bộ Phương tham dự. Đều là ngậm lấy Bộ Phương tâm huyết. Bộ Phương chắp lấy tay, gió nhẹ tại quét sau lưng hắn, làm theo là theo chân quịch cánh tiểu bát. Tiểu gia hỏa này giơ lên gà đầu, giống như là tại dò xét lãnh địa mình giống như, ngạo kiều vô cùng. Nơi xa, này sớm nhất gieo xuống trừ hỏa mang tim đồ ăn đã sinh trưởng ra chút chồi non. Thanh thúy chồi non giống như là thiêu đốt ngọn lửa nhỏ giống như trong gió chập chờn. Dò xét một hồi, Bộ Phương chính là rời đi điền viên thiên địa. Tiểu bát thì là mang theo cùng sau lưng hắn tiểu tam, bắt đầu vòng quanh này tiểu hà diệu võ dương oai. Dòng sông trong, có huyết long tôm thỉnh thoảng ló đầu ra, huy động kìm lớn, giống như là đang uy hiếp lấy tiểu bát. Tiểu bát lúc này liền sẽ vừa trừng mắt, nhượng sau lưng tiêu tan tản mát ra nộ hống. Tiểu tam xem như khư ngục tam nhãn cuồng sư, thực lực so với một cái huyết long tôm vẫn là cường hãn một số. Cuồng trong tiếng hô, những huyết long đó tôm cũng là hội e ngại một lần nữa độn vào trong nước. Đối với một màn này, tiểu bát liền rất vui vẻ, chống đỡ cánh gà, tại bờ sông ha ha ha cười không ngừng. Tại Vân Lam quán ăn ngốc thời gian đủ dài, Bộ Phương dự định mang theo Nghê Nhan về Thao Thiết Cốc. Dù sao hắn cần nghiên cứu này chờ mong đã lâu, Hoàng Tuyền làm sao tửu nghề nhàn thương thế khôi phục, có thể thôi động tinh la thiên bàn, cũng chính là có thể trợ giúp bộ phương dùng tinh la tửu nhưỡng pháp đến cất rượu. Đối với cái này, nghề nhàn đương nhiên vỗ chính mình bộ ngực cam đoan. Cất rượu, nghề nhàn thích nhất cũng là mỹ tửu, có thể trợ giúp bộ lão bản cất rượu, nghề nhàn làm sao có thể không đáp ứng. Khi biết bộ phương lại muốn rời khỏi Vân Lam quán ăn thời điểm, Dương Mỹ cắt bọn người là có chút nỗi buồn, mà nữ An Xanh ngược lại là có chút tiểu khánh hạnh. Bộ phương gần nhất bắt nàng luyện tập bắt quá nghiêm, nàng liền nghỉ ngơi thời cơ đều không có. Bây giờ bộ phương muốn rời khỏi, nàng vẫn là buông lỏng một hơi, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. U Minh thuyền lên không, mang theo Oanh Minh, một đường gào thét mà đi, chỉ để lại lưu luyến không rời Dương Mỹ cắt bọn người. Nam Cung Uyển ánh mắt phức tạp nhìn lấy lại một lần rời đi bộ phương, khe khẽ thở dài một hơi. Thiên Lam thành cuối cùng vẫn là quá nhỏ, dung không được bộ phương a. Thao Thiết Cốc, U Minh thuyền chậm rãi rơi xuống, trở về đến Thao Thiết Cốc quán ăn. Sở Trường Sinh mới vừa từ trong nhà hàng đi tới, muốn đến sát vách Phượng Hiên các qua lan lộn ăn chút gì. Không có dự liệu được đúng lúc đụng phải trở về bộ phương bọn người. Bộ phương nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Sở Trường Sinh mình ngược lại là có mấy phần xấu hổ, cười ngượng ngùng chính là trở lại trong nhà hàng. Bỗng nhiên, Sở Trường Sinh nhìn thấy cùng sau lưng bộ phương nhảy nhót tưng bừng Nghê Nhan, đôi mắt nhất thời co rụt lại. Thiên Cơ Thánh Nữ còn chưa chết à? Cái này sao có thể? Phải biết, tại mấy ngày trước đây, Tiềm Long Thiên Quan đã vỡ nát, Tiềm Long Vương Đình rất nhiều thánh chủ tất cả đều trọng thương. Bây giờ toàn bộ cường giả đều là lui giữ riêng phần mình thánh địa. Vương Đình các thánh địa thánh chủ càng là hội tụ tại Thao Thiết Cốc trong. Bởi vì thiếu khuyết thiên đạo cách trở, lấy Tiềm Long đại lục thực lực căn liền ngăn không được những cái kia minh khư tà ma. Mà Thao Thiết Cốc bởi vì Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ trở về, mà một lần nữa thành vì trong mọi người. Thiên đạo sụp đổ, ý vị này Thiên Cơ Thánh Nữ cũng đã chết mới đúng a. Đối với Sở Trường Sinh này kinh ngạc bộ dáng, Nghề Nhàn thì là trợn mắt một cái, có chút im lặng. Bộ phương không nói gì thêm, mang theo Nghề Nhàn bước vào quán ăn. Rầm rầm rầm, tại U Minh thuyền rơi xuống trong nháy mắt, Thao Thiết Cốc trong chính là có khí thế đáng sợ mãnh liệt mà lên. Một bóng người trong nháy mắt như giống như sao băng xẹt qua, phi tốc rơi vào Thao Thiết quán ăn trước đó. Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ trợn to con mắt, nhìn lấy này chậm rãi bước vào trong nhà hàng bộ phương. Một mặt kinh ngạc, tiểu tử này, làm sao lại ở chỗ này? Tại lão giả xuất hiện về sau, các loại khí tức cường đại cũng là bạo phát a, nhao nhao chạy nhanh đến. Đứng mũi chịu sào thì là Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Sư Mạc Thiên Cơ. Bởi vì hắn thế mà cảm giác được Nghê Nhan khí tức, cái này khiến cả người hắn đều là rùng mình. Thiên đạo vỡ nát, thế nhưng là Nghê Nhan lại không chết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trong nhà hàng, bộ phương cùng Nghê Nhan căn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Bộ phương lôi kéo Nghê Nhan ngồi tại chỗ, hắn vạn phần mong đợi nhìn lấy Nghê Nhan, cần phải mượn đối phương đối tinh la thiên bàn khống chế, đến ủ chế Hoàng Tuyền làm sao tửu. Chờ mong hồi lâu, Hoàng Tuyền làm sao tửu rốt cục muốn bắt đầu ủ chế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.